Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1152, chương 1152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không nói gì thêm. Hiệu trưởng An biết tình huống nhà cô. Lạc Di là con gái nhà thằng ba của nhà họ Lạc. Từ nhỏ đã không được coi trọng. Trước 10 tuổi chưa từng được đến trường học. Sau khi đi học thì học phí là nhờ đi tham gia các giải đấu. Vô cùng liều mạng, Lạc Di vừa đi là 9 năm, chưa từng quay về lần nào. Vậy thì tình cảm bà cháu có thể sâu đậm được bao nhiêu chứ? Có lẽ bà cụ khó qua khỏi rồi nên mới phải về theo tập tục. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Ngô Tiểu Thanh giật mình chạy đi mở. Quả nhiên là Lạc Quốc Vinh. Ông rất phát trước hai mẹ con Lạc Di nhưng vòng đi vòng lại nên mới tới trễ hơn hai mẹ con họ nửa ngày. Ngô Tiểu Thanh thấy dáng vẻ uể oải mệt mỏi của chồng mình thì xót trong lòng. Đói bụng rồi đúng không? Mau vào ăn một chút gì đó đi. Trên mặt Lạc Quốc Vinh lấm lem. Trông rất mệt mỏi, mắt còn mở không lên. Lạc Di đổ một chút nước nóng vào trong chậu rửa mặt rồi đưa khăn mặt cho Lạc Quốc Vinh. Cha, rửa mặt trước đi, cha để như thế sẽ ngủ không ngon đâu. Chẳng lẽ không mua ghế giường mềm sao? Con đã nói trước rồi. Đừng tiết kiệm tiền, kiếm được tiền là để xài mà. Cô cứ bầu bầu, Lạc Quốc Vinh nhịn không được nở nụ cười. Con bé này đang quan tâm ông đây mà. Ông vỗ nhẹ đầu con gái. Được rồi, đừng càm ràm nữa, là do cha không mua được thôi. Ngồi ghế cứng vài ngày lưng vừa đau vừa nhức, trên xe lửa lại ồn ào, không cách nào nghỉ ngơi đàng hoàng được. Lạc Di có chút đau lòng, sao cha không gọi điện thoại cho con để con mua giúp cha? Với cấp bậc như cô thì có thể tìm được vé giường mềm. Nhưng Lạc Quốc Vinh nóng lòng về nhà nên vé gì cũng được. Cứ mua rồi tính sau, nhưng sau khi lên xe lửa có hội hận cũng không kịp nữa rồi. Ông cũng không nỡ bỏ tiền mua lại, suy cho cùng vẫn là tiếc tiền. Lạc Di khẽ lắc đầu, nhóm cô đi giường mềm cả chặng đường, chỉ cần đóng cửa thùng xe là có thể nghỉ ngơi đàng hoàng. Một ngày ba bữa nhờ nhân viên đưa giới, ăn ngon uống tốt, tiền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Đã lâu rồi Lạc Quốc Vinh không gặp vợ con, thấy sắc mặt hai người không tồi mới yên tâm. Ông trêu, lần này hai mẹ con đi chơi lâu nhỉ, chắc thỏa mãn rồi đúng không? Lần sau nhớ dắt cha theo với nhé. Được thôi, Lạc Di cười tủm tỉm gật đầu. Con chưa từng đi du lịch với cha lần nào cả. Lạc Quốc Vinh ăn qua loa cho xong, còn không kịp nghỉ ngơi đã vội vàng dẫn vợ con về quê. Xe jeep chạy như bay trên đường đất lầy lội ở nông thôn. Cuối cùng cũng tới trạm xá duy nhất trên trấn. Trạm xá vô cùng đơn sơ, chỉ là nhà trệt với hơn 10 phòng bệnh, mỗi phòng bệnh có 8 cái giường, người bệnh cũng không nhiều, trừ khi bất đắc dĩ chứ không sẽ không ai tới nằm viện. Từ xa, một nhà ba người đã nghe thấy một giọng nói vô cùng vang dội. Tôi muốn ăn canh cá lóc, món đó bổ nhất, tôi có tiền, con trai tôi là ông chủ lớn. Lạc Di nhướng mày. Không phải nói đã hấp hối rồi sao? Cô kéo tay mẹ lui về sau mấy bước. Không tới gần, sắc mặt Lạc Quốc Vinh trầm xuống. Bước nhanh vào phòng bệnh thì thấy bà cụ Lạc đang nằm dựa lưng trên giường. Sắc mặt hồng hào, tròn trịa mập mạp. Xung quanh có rất nhiều người vây lại. Mẹ, mẹ bị bệnh gì? Hai mắt bà cụ Lạc sáng lên. Tay chân nhanh nhẹn lao tới ôm chầm Lạc Quốc Vinh. Hai mắt rưng rưng như đã chịu rất nhiều ấm ức. Quốc Vinh, con trai ngoan, cuối cùng mẹ cũng gặp được con rồi. Nhiều năm như vậy sao con không về thăm mẹ lần nào thế? Mẹ nhớ con lắm, ban ngày nhớ tới đêm vẫn nhớ. Nhớ tới mức đổ bệnh, mẹ còn tưởng cả đời sẽ không được gặp lại con chứ. Hàng tháng ông chỉ gửi tiền, đến địa chỉ liên lạc cũng không cho. Nếu không nhờ người hỏi thăm thì tìm không thấy người. Thật ra bọn họ cũng không biết tình hình của Lạc Quốc Vinh bây giờ thế nào. nhưng có thể trả nhiều phí dưỡng lão như thế thì chắc chắn là phát tài rồi. Lạc Xuân Vũ bên cạnh nhìn Lạc Quốc Vinh với vẻ trông mong. Chú út vô dụng nhất của gã này ăn mặc chỉnh chu, có phong thái của một ông chủ rồi. Trong mắt của gã hiện lên sự tham lam, cười nói, chú ba, mấy năm nay bà nội nhớ chú tới mức sắp khóc mù mắt rồi. Cuối cùng chú cũng chịu về, bà nội đừng khóc nữa mà, chú ba sẽ không rời xa bà nữa đâu. Cách chương.